Đô thị tu chân y thánh. 357. Chương 357, miệng quan kín giờ. Góc truyện audio.com. Caesar huy hoàng 0433 ngoài cửa phòng. Bé gái ca ca Trần Đàn xuất ra một cây trung hoa yên tán cho Trần Phi. Lại lấy ra một cây Zippo bật lửa cho mình trước đốt. Lại đem thứ nhất biên đưa cho Trần Phi. Vừa cười mở miệng nói. Bạn thân, ta gọi là Trần Đàn. Là bé gái ca ca. Xưng hô như thế nào? Ta gọi là Trần Phi. Xin chào. Nghe vậy Trần Phi cười đưa tay. Tiếp nhận Zippo bật lửa cùng yên. Cũng thuận lợi cho mình đốt lên. Lúc đầu hắn là không có gì nghiện thuốc lá. Bất quá cũng không phải không có khả năng quất. Tự nhiên cũng sẽ không xoay nhăn nhó bóp. Người cũng họ Trần. Vậy thì thật là đúng dịp. Người trong nhà a, bạn thân chưa? Cũng là chúng ta cùng châu thị người. Nghe vậy bé gái ca ca một trận kinh ngạc. Tò mò hỏi. Ta không phải là cùng châu. Ta là Bắc Sơn thị người bên kia. Nghe vậy Trần Phi thổ một cái vòng khói. Cười hồi đáp. Bắc Sơn thị. Vậy cũng được cái địa phương tốt. Ta có bạn học thời đại học ở bên kia việc buôn bán. Trước đây lúc còn trẻ bình thường qua bên kia chơi. Mà đang nghe Trần Phi đến từ Bắc Sơn. Bé gái ca ca cũng không lộ ra cái gì thân là tỉnh lỵ thành thị cư nhiên. Tài trí hơn người. Ngược lại là hai mắt lộ ra một tia hồi ức nói. Năm đó hắn vừa mới tốt nghiệp lúc. Có thể cùng Bắc Sơn thị bên kia bạn học cũ đùa rất này. Suốt ngày hoa thiên tửu địa. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều kích thích. Đàn ca ngươi lời nói này. Ngươi bây giờ cũng không lão a, nói. Bên trong tình huống gì? Phương tiện tiết lộ một chút sao? Nghe vậy Trần Phi khen một câu. Lại đột nhiên mở miệng nói. Bên trong, nga, ngươi nói muội muội ta. Ai, đừng nói nữa. Bị người trên đường giữa đường nhận hồ. Hiện tại đang ở ủy khuất xanh muộn khí ni. Trần Phi không đề cập tới cái này cha hoàn hảo. Vừa nhắc tới, ngay cả Trần Đàn đều có chút buồn bực lên. Nga, trên đường giữa đường nhận hồ. Lời này nói như thế nào? Nghe vậy Trần Phi nao nao. Lại hỏi, là như vậy, muội muội ta năm nay không phải là ở thi nhân viên công vụ sao? Lúc đầu hắn lần này bắt lại thi viết đệ nhất danh. Đều cho rằng nắm chắc. Kết quả. Nhưng vẫn là xảy ra vấn đề. Bị người cho cái sau vượt cái trước. Bé gái ca ca tuy rằng phiền muộn. Nhưng vẫn là cho Trần Phi giải thích. Hiển nhiên loại sự tình này mà phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người. Cũng không thể trong lòng dễ chịu. Chớ nói chi là đây là phát sinh ở hắn thân muội muội trên người. Tự nhiên càng làm cho trong lòng hắn nín một chữ không phát ra được oán khí. Vừa vặn gặp được Trần Phi người này, đã nghĩ khuynh thuật khuynh thuật. Dù sao nếu là muội muội nàng lần này nếu có thể tiến nhập thị viên lâm cục. Vậy cho dù nhà bọn họ của cải không sai, cũng tuyệt đối là nhất kiện làm người ta mừng rỡ chuyện này. Không chỉ là mặt mà có ánh sáng. Đây càng là ý nghĩa nhà bọn họ cũng có cầm công ăn việc làm ổn định người. Ở chính phủ đơn vị đi làm. Nói ra, có nhiều mặt mũi à. Còn có loại sự tình này mà. Không phải là theo lý thuyết chúng cử danh ngạch đều chắc là dựa theo thành tích đến an bài sao. Hơn nữa còn là thi viết đệ nhất. Loại này thành tích đều có người dám ở bên trong làm cho chuyện này. Nghe vậy Trần Phi chân mày hơi nhíu. Chậm rãi nói. Lúc đầu dưới tình huống bình thường. Thi viết đệ nhất danh. Chỉ cần những điều kiện khác không phải là quá kém cỏi. Chúng cử tuyệt đối là nắm chắc. Nhưng lúc này đây. Muội muội ta vận khí chân thực có điểm kém. Bọn họ thi viết đệ nhị tên thứ ba. Đều có thân phận địa vị. Tên thứ hai là thị viên lâm cục đại lão bản công tử. Một cái khác thúc thúc nghe nói là thị cục tài chính lãnh đạo. Ai, nói đến đây ngay cả Trần Đàn cũng không nhịn được lần thứ hai thở dài một hơi. Sâu đậm bất đắc dĩ. Quảng cáo, Lại nói tiếp, tuy rằng làm cho không người nào nại, nhưng bây giờ xã hội này chính là như vậy. Người nói cái này thì viết thành tích tuy nói là thật. Nhưng vấn đề là, mặt sau còn có phỏng vấn cùng kiểm tra sức khỏe. Phương diện này hơi nước thực sự quá lớn. Muội muội ta hắn tựu là bị người sớm chào hỏi. Phỏng vấn thành tích rất kém cỏi. Hơn nữa, lúc đầu thân thể không có gì mau bệnh. Kiểm tra sức khỏe cũng cho hắn cứng rắn trà xuống tới. Người nói cái này, hắn nhịn không được oán giận lên. Nói, cái này chân thực hơi quá đáng. Thật đem chúng ta những dân chúng này làm ngu ngốc. Nghe thế dù là Trần Phi loại này tốt tính tình cũng không nhịn được mâu quang trầm xuống. Lạnh lùng nói, hừ, nhỏ giọng một chút, lời như vậy cũng tùy tiện nói lung tung. Nghe vậy bé gái ca ca phản xạ có điều kiện thần sắc cả kinh. Bất quá theo lại phát hiện mình bây giờ còn không phải là ở trên ban. Lúc này mới có chút thở phào nói. Đầu năm nay, có quyền thế mới là đại gia. Không có biện pháp, bất quá may là muội muội ta cũng coi như có bản lĩnh. Ghê gớm năm nay không được sẽ chờ sang năm đi. Như vậy sao được? Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu, sờ sờ cằm, nói, nếu thật để cho cái loại này dựa vào quan hệ người, đem có thật người có bản lĩnh chen rơi. Vậy đây là chuyện gì a, đàn ca ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, ta có thể không thể gặp cái loại này xã hội cặn nơi khi dễ chúng ta người thành thật. Thực sự, nghe vậy bé gái ca ca thất kinh. Không nghĩ tới Trần Phi loại này thanh niên nhân cư nhiên mặc danh kỳ diệu khẩu khí lớn như vậy. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Liên lụy đến thị viên lâm cục đại lão bàn cùng với thị cục tài chính lãnh đạo. Cái loại này cao độ đại nhân vật, lại là bọn họ loại này phổ thông tiểu dân chúng có thể vọng luận. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được vội vàng mở miệng nói. Tiểu Phi, ta trước thay ta nhà bé gái tâm lĩnh. Bất quá, ngươi còn trẻ, trong xã hội này cong cong từng đạo nhiều lắm. Chịu ủy khuất cũng quá nhiều. Rất nhiều chuyện đều không phải là dễ dàng như vậy có thể nói rõ. Vì vậy chuyện này, hay là thôi đi, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh. Hiển nhiên hắn cũng không cho là Trần Phi có thể bản sự lớn như vậy. Bất quá hắn còn là rất khách khí nói cảm tạ. A đàn, ngay Trần Phi nghe vậy chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên từ cách đó không xa đi tới 6-7 người. Một người trong đó có chút nghi ngờ nhìn Trần đàn bối cảnh. Chợt muốn bên cạnh hắn một vị quần áo xa hoa nam tử bên tai đích nói mấy câu. Sau cùng hướng về Trần đàn bên này ngẩng cái cổ ngoác nói. Uy ca. Xin chào, cùng bằng hữu đến chơi a, mà đang nghe người kia bắt chuyện thanh. Trần đàn vô ý thức nghiêng đầu nhìn sang, lại phát hiện hướng hắn ngoắc đúng là hắn trước xin nhờ hỏi thăm muội muội nàng chuyện chính phủ bằng hữu. Hắn vị bằng hữu này thân phận có thể không bình thường. Mặc dù là ở chính phủ đơn vị nội, coi như là rất nổi danh, mạng giao thiệp rất rộng. Hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Đúng vậy, mới vừa vào cửa nhìn ngươi bóng lưng có điểm giống như. Tự chào hỏi một tiếng. Bị Trần đàn gọi là uy ca nam tử tiến lên đây vỗ vỗ Trần đàn vai. Đầu tiên là mở miệng cười. Lại liếc mắt nhìn quét Trần Phi liếc mắt. Nói, a đàn, bằng hữu ngươi. Vâng, uy ca, cái này là bằng hữu ta Trần Phi. Tiểu Phi, vị này chính là uy ca. Còn có mấy vị này. Nghe vậy Trần Quần lập mã gật đầu. Theo muốn giới thiệu một chút. Lại phát hiện ngoại trừ uy ca ngoại mấy người khác hắn hình như cũng không nhận ra. Chợt trên mặt thần sắc có chút lúng túng. Trong miệng nói thẻ nửa đoạn. Được rồi, A Đàn, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Lưu sớm định ra Lưu Thiếu. Thế mà vị kia uy ca cũng rất hiển nhiên cũng không có hứng thú biết Trần Phi là ai. Cũng không muốn nhận thức hắn. Chỉ là theo liền gật đầu. Liền theo Kỳ cao gầy hai tròng mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Hướng Trần Đàn đưa tay. Giới thiệu bên cạnh hắn vị kia quần áo xa hoa nam tử. Lưu sớm định ra, mà đang nghe tên này. Nhất thời Trần Đàn có chút ngây ngẩn cả người. Theo sát mà Kỳ hai tròng mắt vô ý thức hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Bởi vì, này Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu không là người khác. Chính là đoạt muội muội của hắn tiến nhập thị viên lâm cục danh ngạch chưa chắc là tên thứ ba. Thế nào, nghe ngươi giọng điệu này. Đối với ta thật bất mãn ý, mà đang nghe Trần Đàn vô ý thức thốt ra câu nói kia. Vị kia quần áo xa hoa Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, không phải là, Lưu thiếu ngươi hiểu lầm. Nghe vậy nhất thời Trần Đàn cả người một cái giật mình. Cái trán hơi chảy ra một ít mồ hôi lạnh, cười theo nói, hiểu lầm, chớ đem ta làm tên đầu heo. Tiểu tử ngươi trong lòng hiện tại không chừng thế nào mắng ta ni. Ta nói không sai chứ. Nhưng vấn đề là Lưu sớm định ra Lưu thiếu lại hừ lạnh một tiếng. Bất tiết nhất cố mở miệng nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Lại nói tiếp. Muội ngươi lần này quả thực rất đáng tiếc. Rõ ràng thi viết thành tích rất tốt. Lại không hiểu kỳ diệu phỏng vấn. Kiểm tra sức khỏe đều không quá. Thực sự là lãng phí hắn thân kiến thức chuyên nghiệp. Ngươi nói là đi. Hắn vừa nói. Hắn vậy tự tiếu phi tiếu lạnh lùng nhìn Trần Đàn. Mà đang nghe Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu lời này. Bên cạnh hắn mấy vị kia cả trai lẫn gái tất cả khóe miệng một phiết. Lộ ra châm chọc thần sắc. Nhìn Trần Đàn. Rất hiển nhiên bọn họ thế nhưng đều biết sự kiện kia mà. Vâng. Lưu thiếu nói không sai. Đúng là muội ta vấn đề của mình. Trách hắn lần này mình phát huy quá kém. Không có ở phỏng vấn thi tốt. Nghe được đối phương như vậy trào phúng. Trần Đàn tuy rằng ngón tay toàn rất chặt. Đều nặn ra trắng dấu. Trong lòng phẫn nộ đến không đi. Nhưng hắn nhưng vẫn là không dám ở đối phương cái loại này đại nhân vật trước mặt dở mặt. Chỉ có cúi đầu miễn cưỡng cười nói. Quảng cáo, hành, đến coi như ngươi biết điều. Mà ở thấy tình cảnh này, Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu rất là hài lòng ngẩng đầu cười cười. Chợt từ mang theo người trong sách tay lấy ra giày đặc một sấp. Đại khái 1 vạn khối. Vứt xuống Trần Đàn trước mặt. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn nói. Số tiền này coi như bản đại thiếu ngày hôm nay tâm tình tốt. Mời các ngươi đùa. Thu đi, nhớ kỹ tiền này cầm. Về sau ngươi và muội ngươi miệng đều cho ta quan kín giờ. Thị viên lâm cục năm nay không thi nổi. Sang năm còn có thể tiếp tục thi lại. Nhưng có vài người các ngươi loại này tiểu dân chúng đắc tội. Vậy coi như tự gánh lấy hậu quả. Ta xem ngươi cũng là một người thông minh. Hiểu ý tứ của ta. Nghe vậy Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu lại lần nữa bổ sung một câu. Lấy một loại tài trí hơn người tư thái nhìn chằm chằm Trần Đàn. Ngạo nghễ nói. Lưu thiếu, người cái này. Một màn này nhất thời làm Trần Đàn sắc mặt đều trắng. Môi bao quanh cắn chặt hàm răng. Ngón tay toàn bầm đen. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ như thế vũ nhục người. Tiện tay vải ra một sấp tiền, đập ở trước mặt hắn, còn dùng cái loại này cao cao tại thượng giọng nói uy hiếp. Đây quả thực quá khinh người quá đáng. Lúc đầu chuyện này bọn họ cũng đã đủ ngộp, bây giờ còn được như vậy cười theo mặt. Nhưng bây giờ, đổi lấy là cái gì? Như vậy nhục nhã, A Đàn, tiền này ngươi còn là cầm đi. Lưu thiếu không phải là tất cả nói sao? Tiền này chỉ là hắn lấy ra nữa mời các ngươi đùa mà thôi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đến mức muội ngươi chuyện mà. Năm nay phải không? Sang năm phòng chừng cũng liền không sai biệt lắm. Được rồi, cầm đi. Mà đúng lúc này, Huy ca đứng ra hòa giải nói. Đồng thời cũng đang âm thầm cho Trần Đàn nháy mắt. Bởi vì Lưu Thiếu những lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Năm nay không được không phải là còn có sang năm sao? Cam kết như vậy, từ đường đường Lưu sớm định ra Lưu Đại Thiếu trong miệng nói ra. Đã coi như là rất có thành ý, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Nhưng này, thật là hắn Trần Đàn không biết đủ sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã hơi cúi người xuống. Nhặt lên trên mặt đất sấp tiền. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.